Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948, Oai hùng vô địch. Chương 7, đáng tiếc chính là, Nguyệt Trung Thu mặc dù mệt mỏi ứng phó, nhưng lại không hoảng hốt, một mực đều ở tìm kiếm Cơ Phong Thanh chân thân. Giờ phút này, Cơ Phong Thanh bản tôn mở miệng, hắn trước tiên động. Xích Xa đạo vực mở ra, ngập trời đế thế trong nháy mắt bộc phát, làm tất cả Cơ Phong Thanh tốc độ đều giảm bớt. Mà hắn ở chính mình đạo vực bên trong chính là chúa tể, một bước bước ra, trực tiếp xông về phía Cơ Phong Thanh bản tôn, phốc, lăng lệ mà phách tuyệt một thương. Nơi đây, trong nháy mắt xuyên thủng Cơ Phong Thanh lồng ngực, máu tươi lóe lên, nhiễm đỏ hư không, nhiễm đỏ Xích Xa chi địa. A, Cơ Phong Thanh kêu thảm, một kích này cơ hồ muốn tính mạng của hắn, quá đột nhiên. Lúc trước hắn còn đang chờ đợi, chờ lấy nhìn Nguyệt Trung Thu làm sao chết ở thánh linh trên tay băng, đồng thời cự ngón tay giết tới, trực tiếp ép hướng Nguyệt Trung Thu. Bất quá Nguyệt Trung Thu không thối lui chút nào, đại thủ nhấn về phía trước, toàn thân kinh lực đều đang khuấy động, hắn đem hỗn độn thể thi triển đến cực hạn, nơi này bị hỗn độn khí bao phủ, bá đạo vô cùng đế thế hỗn hợp trong đó, mãnh liệt như dòng lũ sắt thép, ẩn chứa không có gì sánh kịp thần lực, chính diện chống lại thánh linh phát ra một kích toàn lực. Phải kết thúc, rất nhiều người trong lòng đều đang kinh hô. Sớm đã trợn mắt hốc mồm, cái này uy thế quá mức bá liệt, mặc dù tu vi vẫn còn linh mạch đại lục phạm vi bên trong, nhưng chiến lực sớm đã vượt qua. Mọi người ở đây rất rõ ràng, Nguyệt Trung Thu đã vô địch, có thể tung hoành linh mạch đại lục, không người có thể chống đỡ được. Lòng của bọn hắn đi theo cuồng nhảy dựng lên, hiện tại đã không phải là ai cường đại hơn vấn đề. Bọn họ chỉ muốn để Nguyệt Trung Thu thắng được, bởi vì đối phương hiện tại đại biểu không chỉ là bản thân, còn đại biểu tất cả mọi người, đại biểu toàn bộ linh mạch đại lục tu giả giới. Lúc trước, Cơ Phong Thanh thực lực, lời nói, thật sâu đâm nhói lấy từng cái tu giả tâm, làm bọn hắn đầu bất quá khí, đại hoang vương vô địch, rất nhiều người giống to lên. Vì Nguyệt Trung Thu cổ động trợ uy, mặc dù bọn họ cũng đều biết, thánh linh một kích này đồng dạng khủng bố vô biên, cản không chặn được vẫn là không biết. Oanh, Nguyệt Trung Thu vui mừng không sợ, gầm nhẹ một tiếng, trong tay phải tử kim long thương chấn động, lập tức vỡ nát Cơ Phong Thanh trái tim. Mặc dù không bị mất mạng tại chỗ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ là một cái chưa thành khí hậu thánh linh, liền muốn ở linh mạch đại lục gây sóng gió. Đáng chết, Nguyệt Trung Thu mở miệng, lại xinh xinh chống đỡ cây kia như là sơn mạch cự ngón tay. Hắn hai chân đã lâm vào cát vàng bên trong, thẳng đến thắt lưng, giống, thánh linh ngửa mặt lên trời gào thét, giận đến cực hạn. Hắn chỗ tức giận là, Nguyệt Trung Thu vậy mà tổn thương hắn nhục thể. Loại vết thương này hại là chí mạng, rất có thể nhường hắn liền cơ hội sống lại đều không ở có được. Huống chi là quật khởi mạnh mẽ, rời đi linh mạch đại lục, theo thánh linh tiếng gầm gừ, vạn dặm đám mây vỡ nát, thiên khung long động, phong vân biến sắc, toàn bộ đại mạc đều đang cát bay, giống như là khổng lồ bão cát đánh tới, cảnh tượng dọa người. Cự ngón tay phía trên, vạn đạo kim quang bắn ra, tạo thành một cái kim sắc vòng xoáy khổng lồ, đem Nguyệt Trung Thu bao phủ, như muốn đem nó xoắn nát. Cơ Phong Thanh thừa dịp trong chớp nhoáng này, điên cuồng giãy động, muốn thoát đi. Hắn biết mình hơn phân nửa sắp xong rồi, nhưng vẫn là ở giãy động. Đây là bản năng cầu sinh, không quan hệ mặt khác. Thánh linh cùng lúc cũng giết đến, bất kể như thế nào, hắn đều phải nghĩ biện pháp bảo trụ Cơ Phong Thanh, bằng không thì cái này hơn 20 năm cố gắng đem uổng phí. Oanh, Nguyệt Trung Thu như hình người bạo long đồng dạng, trực tiếp băng liệt đất cát, to lớn khe hở lan tràn ra ngoài đủ có mấy chục dặm. Khục, hắn ngũ tạng run rẩy dữ dội, nhịn không được, có thể ra một ngụm hiện ra tím dòng máu màu vàng óng. Cơ phong thanh đích xác cường đại, vậy mà thật sát thương hắn, nhường hắn có chút chấn động. Bất quá, bây giờ không có thời gian so đo những cái này. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đẩy ra cây kia cự ngón tay, đằng không mà lên, muốn hủy diệt Nguyệt Trung Thu. Keng, keng, thánh linh lúc này đã giết tới, một quyền đánh vào tử kim long thương phía trên, làm hung mãnh đâm mà ra mũi thương có chỗ chếch đi. Cuối cùng không có một đòn giết chết đối phương, đưa các ngươi chết chung. Hắn hét lớn một tiếng, liều lĩnh, trực tiếp xông đi lên, muốn cận thân chém giết thánh linh cùng cơ phong thanh. Phốp, một đầu cánh tay bay lên, Nguyệt Trung Thu hoành dũng vô địch, vừa mới xuất kích, liền trực tiếp kéo xuống một đầu cánh tay, máu me tung tóe. Đông, đồng thời, hắn cũng trúng thánh linh một đòn, đánh vào phía sau lưng của hắn phía trên. Hắn thân thể không bị khống chế bay ngang ra ngoài, tím dòng máu màu vàng óng từ trong miệng hắn phun ra. Thánh linh cường hãn, tương đương với đỉnh phong lúc cơ phong thanh, mà bây giờ cơ phong thanh cổ thân thể này lại tối đa chỉ có hắn bình thời năm thành chiến lực. Huống chi, đối phương bị thương trong mắt, giờ phút này đã trở thành nỏ mạnh hết đà. Vì vậy, Nguyệt Trung Thu toàn lực đánh giết đối phương. Hắn biết rõ, chỉ cần cổ thân thể này một hủy, thánh linh cho dù có bản lãnh nghịch thiên, cũng phải nuốt hận ở đây. Phốc, hắn bay ra bên ngoài trong nháy mắt, một bàn tay bổ vào cơ phong thanh đầu vai. Ken két, thanh âm xương vỡ vụn lập tức truyền đến. Cơ phong thanh thân thể kém chút bị đánh thành thịt nát, vô lực mềm ngã xuống. Ngươi tự tìm cái chết. Thánh linh muốn rách cả mí mắt, cái này giống như đánh ở trên người hắn đồng dạng, nhưng hắn giận tới cực điểm. Bất quá, hắn cũng là quyết đoán người, cũng không có như vậy truy kích Nguyệt Trung Thu, mà là một lần nữa vào ở cơ phong thanh thân thể. Thương thế của đối phương quá nặng đi, nếu không kịp chữa trị, chẳng mấy chốc sẽ sinh cơ hoàn toàn không có. Oanh, lập tức, ngã oặt cơ phong thanh lần nữa đứng thẳng lên. Toàn thân thần hoàn bắn ra, đem hắn bao phủ, thánh quang đằng thiên, toàn lực chữa trị thương thế của hắn. Cái này, đám người còn như hóa thạch, toàn bộ đều ngây dại. Bậc này đại chiến mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại kinh tâm động phách. Mỗi một kích đều có hủy diệt tính lực công kích, hơi không cẩn thận liền sẽ chết không có chỗ chôn. Mà lúc này Nguyệt Trung Thu dĩ nhiên chiếm cứ thượng phong, cái này là duy nhất để cho bọn họ phấn chấn sự tình. Hô, hư không bạo liệt, Nguyệt Trung Thu tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thân thể đi về phía trước kình phong, trực tiếp sụp đổ trời cao. Hắn trong chớp mắt xuất hiện ở đang tại chữa trị bản thân, không ngừng quay ngược lại cơ phong thanh trước người. Ngao, tử kim long thương hét giận dữ, chấn động thương vũ, tử kim sắc sáng chói chí tôn lực lượng bành trướng, đem cơ phong thanh bao phủ. Phốc, đột phương cũng rất quyết đoán, cụt một tay nằm ngang ở trước đầu, chặn lại cái này một kích chí mạng. Bất quá, Nguyệt Trung Thu thế công quá mức bá đạo, mặc dù trốn khỏi tử tội, tội sống lại khó có thể đào thoát, còn dư lại một cánh tay lập tức nổ thành huyết vụ. Tung tóe cơ phong thanh vẻ mặt, đem hắn cái kia gò má trắng nõn đều nhuộm thành hồng sắc. Vô cùng thê thảm, ta muốn nhường ngươi vĩnh thế không được an bình, Nguyệt gia người nhất định đều muốn chết dưới tay ta. Cơ phong thanh thân ảnh giống như đạn pháo, một dạng té bay ra ngoài. Hắn hết sức thê lương giống to, lửa giận ngút trời. Phàm là còn có lực đánh một trận mà nói, hắn tuyệt đối trước tiên phải đem Nguyệt Trung Thu lột ra chóc thịt. Còn muốn rời đi, Nguyệt Trung Thu vô cùng lạnh lùng. Cơ Phong Thanh lời nói, nhường hắn sát ý trong lòng càng sâu. Lúc này, Cơ Phong Thanh mượn bay ngược chi thế, vậy mà bay thẳng đăng thiên chi lộ. Hắn biết rõ, nơi đó chính là hắn duy nhất cơ hội còn sống. Chỉ cần rời đi Linh Mạch Đại Lục, hắn thì có một lần nữa đánh trở lại cơ hội. Ngăn lại hắn, đừng để hắn rời đi. Nhanh, rất nhiều người giống to lên. Bọn họ cũng nhìn ra, Cơ Phong Thanh đã không chịu nổi, muốn thoát đi. Rất nhiều người trước tiên hành động, tất cả đều hướng về thần trì phương hướng đánh tới, muốn chặn đường đối phương. Thời khắc này óng ánh thần trì màu trắng, dĩ nhiên biến thành màu máu. Cơ Phong Thanh lướt qua thần trì thời điểm, tế ra một cái bình ngọc, muốn thu hết thần trì chi thủy, dùng để chữa thương chi dụng. Hoa, bất quá hắn tính sai. Nguyệt Trung Thu giống như từ trên trời giáng xuống cự thạch, trực tiếp nện ở bên trong thần trì, một bàn tay đánh tan nát bình ngọc. Thần thủy, rất nhiều người đỏ mắt, bọn họ vốn là truy kích Cơ Phong Thanh mà đến. Giờ phút này, Nguyệt Trung Thu nhập vào bên trong thần trì, làm thần thủy bay vụt, rất nhiều người lập tức xuất thủ chộp tới tràn ra bọt nước. Cái nhục ngày hôm nay, ngày nào đó gấp 10, gấp trăm lần đòi lại. Cơ Phong Thanh hai mắt phun ra hỏa, bình ngọc tan vỡ trong nháy mắt, liền cũng không quay đầu lại xông vào đăng thiên chi lộ. Muốn ly khai, hôm nay liền để ngươi vĩnh viễn không siêu sinh. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không cùng đối phương khách khí, cũng xông vào đăng thiên chi lộ bên trong. Chớ vào, vừa mới đi vào đăng thiên chi lộ, hắn liền phát hiện Cơ Hành Cuồng, Long Bát, Mộ Thanh mấy người cũng vọt vào. Bất quá, vẫn là muộn, xông lên phía trước nhất Long Bát cùng Dịch Thành Phong, Kim Sĩ Đại Bàng dĩ nhiên vọt vào. Cơ Phong Thanh hiện tại không đủ gây sợ, chỉ là hắn cảm thấy đăng thiên chi lộ cùng lúc trước không đồng dạng. Lúc này, ẩn chứa trong đó một loại kỳ dị bí lực, tràn đầy ở mỗi một tấc không gian. Hắn vội vàng liếc đám người một cái, ra hiệu bọn họ cẩn thận, mà hắn thi triển cực tốc, xông về bạo lược hướng về bầu trời trong lỗ đen Cơ Phong Thanh. A, Cơ Phong Thanh gầm thét như sấm, ở cái này trong thiên địa quanh quẩn, hắn cơ hồ sắp điên điên, bởi vì liền ở hắn muốn thành công thời điểm, phía sau truyền đến mãnh liệt kình phong, một cái đại thủ sinh sinh giữ lại đi về phía trước hắn, trực tiếp đem hắn kéo trở về. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.